Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67. 67, bạn trai giả bộ ngủ nhìn lén hai người kịch liệt xuất quỹ. Cuối cùng bạn trai thao bạn gái hàm tinh tiểu huyệt. Trúc Mã chỉ có thể giả bộ ngủ, Trúc Mã sảng đại khí không dám ra. Hắn rất muốn hung hăng đánh một chút Thanh Mai mông vành. Như vậy tao, bị bạn trai môi lưỡi hầu hạ, còn trộm lấy dâm huyệt kẹp ma hắn côn thịt lớn, hắn nóng rực cự can không ngừng run rẩy nhảy đánh. Thẳng đến không thể nhịn được nữa, hắn thật cẩn thận mà nhẹ nhàng trước sau đĩnh động, làm cho nàng bạn trai mặt. Ở thiếu nữ phía sau tiểu phúc thọc vào rút ra nàng, thọc vào rút ra thì thầm dâm mỹ tiếng nước hỗn tạp ở bạn trai liếm mút trong tiếng, rất khó bị phát hiện. Ý thức được điểm này, Thanh Mai Trúc Mã liền không hề cố kỵ mà hưởng thụ giáp mặt xuất quý thọc vào rút ra khoái cảm. Trúc Mã ở nàng bạn trai trước mặt đem thiếu nữ thao đến dục tiên dục tử, ý loạn tình mê. Vẫn luôn lưu ý Tiêu Diệc Hiên nhạy bén bắt giữ đến này dâm loạn thọc vào rút ra tiếng nước, hắn bị này sắc tình cảnh tượng kích thích dương vật càng ngạnh, càng thêm chờ mong camera sở chụp được hình ảnh. Tiêu Diệc Hiên một bên cố ý phát ra vang dội mút hôn thanh, một bên bớt thời giờ nói lời cợt nhả, dâm đãng tiểu bảo bối nằm ở nam nhân khác bên cạnh bị ta hút nãy sở bức, liền như vậy sảng sao? Ân, dâm kêu đến như vậy sắc tình, toàn thân còn run rẩy, vạn nhất người Trúc Mã đột nhiên tỉnh làm sao bây giờ? Phát hiện chính mình Thanh Mai trở nên như vậy tao, có thể hay không nhịn không được thao ngươi tiểu tao bước? Về sau liền từ tốt nhất bằng hữu biến thành tốt nhất pháo hữu, sảng không sảng? Ân, nghĩ đến chính mình đã bị Trúc Mã rất hung thao, nàng tao dâm mà lại trào ra một cổ mật dịch, nàng cái miệng nhỏ lại phun nói dối. Không, sẽ không cắm ta, hắn là ta thuần khiết. Hà Ân, bạn tốt, nghe được thiếu nữ phủ nhận, Trúc Mã đột nhiên tăng lớn động tác. Hắn giống như có điểm không quan tâm, không quá sợ sẽ bị phát hiện. Hiện tại hắn chỉ nghĩ trừng phạt chính mình quan hệ thuần khiết, hảo bằng hữu, lần đầu tiên ở hiện thực trải qua hai nam vây công chính mình, kẹp chính mình tùy ý đùa bỡn tình hình. Diệp Chi Cầm đã ý loạn tình mê. Ô, Ân, không cần, hảo sảng, ha a, thật thoải mái, Kiều Kiều thật là lợi hại. Ha a, là đầu lưỡi Kiều Kiều. Trên giường ba người đều biết cái này Kiều Kiều không phải chỉ đầu lưỡi. Thiếu nữ đã bị Trúc Mã hướng về phía trước cong kiều cự căn thao đến hổ ngôn loạn ngữ. Mà Tiêu Diệc Hiên biết, hắn vừa mới vẫn luôn dùng sức mút vào, cũng không có nhếch lên đầu lưỡi chơi núm vú. Thiếu nữ làm cho bạn trai mặt khen người khác chính cắm nàng huyệt đại điều. Nàng dâm loạn bất kham lời cợt nhả lệnh hai cái đại nam nhân đều càng thêm tính dục bừng bừng phấn chấn. Trúc Mã lặng lẽ đem ngón tay phóng tới quốc huyệt khẩu, nhẹ nhàng ma sa nếp uốn, một tay kia ở nàng trơn bóng phía sau lưng du tẩu, đồng thời nhịn không được tăng thêm rất hông, nhưng vẫn là không dám tận gốc hoàn toàn đi vào. Không nghĩ kia da thịt chạm nhau bạch bạch thanh bị phát hiện, camera hoàn mỹ chụp được một màn này. Giống như thiếu nữ là một cái đường ranh giới, bên phải là giữa tình lữ thiên kinh địa nghĩa tình thú đùa bỡn, bên trái lại là bối đức xuất quỹ, to gan lớn mật dâm loạn thọc vào rút ra. Tiêu Diệc Hiên chơi chơi đột nhiên dừng lại. Bảo bối, chờ ngày mai hắn đi rồi lập tức thao ngươi. Ngoan, không còn sớm trước tiên ngủ đi. Nói xong đầu của hắn cũng không hướng thượng gối, liền dán đầu vú ngủ, Trúc Mã nhất thời cũng không dám thọc vào rút ra. Nghẹn khí, chậm đợi một hồi càng dâm tà tính sự, không bao lâu. Đối mặt thiếu nữ bạn trai hô hấp vững vàng, nhìn qua đã rơi vào mộng đẹp, mẫn cảm thân mình trải qua vài tiếng đồng hồ chiêu chọc. nàng tiểu huyệt hư không tao ngứa không thôi. Lại nghĩ còn không có phân ra thắng bại, nàng run rẩy kêu bạn trai rất nhiều lần, gọi thanh càng lúc càng lớn. Bạn trai không có bất luận cái gì phản ứng, nhìn qua đã ngủ say. Trúc Mã Đại Dương vật cũng sớm bị khẩn nhỏ hẹp huyệt mút vào đến sưng to rục nứt. Hắn đột nhiên cao cao chi khởi thiếu nữ đùi ngọc, đột nhiên bạch bạch bạch hung hăng mà đỉnh đến sâu nhất, thiếu nữ rốt cuộc được đến chờ mong đã lâu. Hung hăng thao làm, hơn nữa liền ở ngủ bạn trai trước mặt xuất quỹ, nàng liền ở bạn trai bên cạnh bị nam nhân khác thao huyệt. Hoa Tâm bị đỉnh toan an ủi tô sảng, nàng một tay ấn môi ức chế rên rỉ, một tay kia xoa bóp chính mình sung huyết tao ngứa đầu vú. Diệp Chi Cầm không biết chính là nàng bị nam nhân khác côn thịt thọc vào rút ra đến bọt nước văng khắp nơi dâm loạn cảnh đẹp. Cùng với nàng chính mình tao lãng sở đầu vú bộ dáng đều bị bạn trai xem rõ ràng, nàng nhìn không thấy bạn trai mặt. Bạn trai đối diện nàng cự nhũ, đôi mắt còn thường thường đi xuống xem hai người kịch liệt giao hợp chỗ, lý khai một tay từ nàng cổ hạ xuyên qua, bắt lấy nàng một khác chỉ nhũ, chi khởi nàng chân tay bắt đầu xoa bóp hoa hạch, tàu hòa lá con. Hà ân, lãng kêu lớn tiếng như vậy sảng sao, ở bạn trai trước mặt, cùng ta thi đấu, bất quá không quan hệ, người bạn trai bị đánh thức nói. Liền cùng hắn nói chúng ta chỉ là ở đứng đắn mà tỉ thí. Nga ân, vừa vặn hắn có thể ở bên cạnh đương bình phán. Được không, làm hắn nhìn xem ngươi thi đấu khi bị ta thọc vào rút ra tao lãng dạng. A ân, thật chặt, là tưởng lập tức đem ta hút bắn sao? Ân, Tiêu Diệc Hiên làm chính quy bạn trai, nhìn ngủ trên cùng cái giường bạn gái bị thao, lại chỉ có thể cố nén. Liền an ủi một chút chính mình dục căn đều không được. Hừ ân, không cần sờ ta. Ha a, ngươi phạm quy, thật sự không được, ta phải thua. A, cùng bạn trai cùng ngủ một chiếc giường lại xuất quỹ mãnh liệt kích thích. Trúc Mã bàn tay to đùa bỡn, cùng với hắn cong kiều thô dài đại dương vật vô tình mà đỉnh lộng khoái cảm. Hơn nữa này hết thảy còn đều không phải cảnh trong mơ. Nàng chỉ cảm thấy so dĩ vãng cùng bạn trai, thậm chí so cùng Vương Hạo Đình không cẩn thận xuất quỹ, còn muốn càng sảng càng kích thích, nhiều trọng khoái cảm vây công hạ. Nàng thét chói tai phun nước, a ân, lá cây bên trong hảo sảng, cao trào đến run lên, lại đem người lộng cao trào. Hừ ân, ta lá con, tiểu huyệt thật là lợi hại, dâm đãng lá con lại thua rồi. Ha, a, Lý Khai hung hăng thọc vào rút ra một hồi lâu, mới từ tính mà gầm nhẹ bắn ở Hoa Tâm thượng, Diệp Chi Cầm cao trào qua đi. Lý trí thu hồi, nàng hổ thẹn tự trách mà, ý thức được chính mình thật sự xuất quỹ, nhìn lẳng lặng ngủ say bạn trai, nàng không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Chính mình đã sắc tình mà đem hạn cuối lại lần nữa. Phóng thấp, lại liền cuối cùng một tia điểm mấu chốt cũng chưa kiên trì chủ. Ở nam nhân khác thao làm hạ cao trào, nàng thực xin lỗi hắn. Nàng yêu nhất bạn trai, đối nàng như vậy hào, như vậy ôn nhu bạn trai, nàng mang theo khóc nức nở mà làm Trúc Mã đi ra ngoài. Ly chính mình xa một chút. Lý Khai bận tâm thanh mai cảm xúc, thối lui, hắn yên lặng nhu tình yêu thương mà nhìn thiếu nữ bóng dáng. Chính mở miệng nói cái, ta, tự, Tiêu Diệc Hiên di động đột nhiên vang lên, Tiêu Diệc Hiên nhẹ nhàng thở ra. Âm thầm cảm kích hiện tại gọi điện thoại tới người, hắn còn có thể nghe không hiểu sao. Lý Khai đây là muốn ôn nhu an ủi khuyên sau đó thổ lộ. Tiêu Diệc Hiên làm bộ bừng tỉnh mà tiếp điện thoại, chưa nói cái gì liền treo. Nguyên lai là một cái đánh sai điện thoại con ma men. Được đến hắn nội tâm chân thành cảm kích, Trúc Mã chỉ có thể ôm hận giả bộ ngủ. Diệp Chi Cầm ngừng nước mắt, nhưng ngăn không được khụt khịt cùng thở dốc. Tiêu Diệc Hiên ôn nhu mà sờ sờ thiếu nữ mặt. Bảo bảo, bị điện thoại dọa tỉnh lạp. Không có việc gì, ngoan nga, hắn rất muốn nói cho nàng. Chính mình chút nào không ngại nàng thân thể xuất quỹ, không ngại nàng cùng nam nhân khác leo lên tính dục cao trào. Thậm chí, hắn thực thích, bất quá thiên ngôn vạn ngữ, khẳng định là chỉ có hai người một chỗ khi mới có thể nói hết. Hơn nữa muốn như thế nào hảo hảo nói cho nàng, hắn cũng chưa nghĩ ra, cho nên lúc này chỉ có thể nhẹ nhàng hôn môi nàng khuôn mặt. Hy vọng chính mình trấn an cùng tình yêu có thể truyền đạt cho nàng, bạn gái trên người mùi thơm của cơ thể, hỗn tạp nam nhân khác tinh dịch hương vị, giao hòa thành một loại dâm mỹ lại yêu mị hương khí, vẫn luôn liền loát quản cũng không dám. Chịu đủ tình dục tra tấn hắn, nghe bạn gái càng dâm loạn tao hương, hắn quy đầu tràn ra vài giọt nhuận dịch, khoa trương thân gậy lại chướng đại một vòng, vừa mới xem xong kịch liệt xuất quỹ sống Đông Cung. Tiêu Diệc Hiên, rốt cuộc kìm nén không được nội tâm nhục dục, đem bạn gái trấn an bình tĩnh sau. Hắn bàn tay to sờ đến lầy lội bất kham tiểu huyệt, một tay dính nhớp ái dịch. Nghe bạn gái kinh hãi duyên dáng gọi to, hắn nội tâm kích động vô cùng, đây là bạn gái hàm mãn người khác tinh dịch mỹ huyệt. Hảo tao hảo dâm đáng, nàng mật dịch cùng tinh dịch hỗn tạp ở bên nhau, mịch mịch từ huyệt khẩu ra bên ngoài lưu, hắn thật sự rất muốn tinh tế xem xét này phúc cảnh đẹp. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể cố nén, bảo bảo như thế nào chính mình chảy nhiều như vậy mật nước. Mãn chân đều là, có phải hay không tưởng ta lập tức thỏa mãn ngươi? Ân, hắn đem ngón tay thượng dâm mỹ dịch nhầy đồ ở nàng phấn đô đô môi anh đào thượng. Nhìn bạn gái không tự giác mà đem trên môi ái dịch liếm sạch sẽ. Hắn càng ngạnh, bạn gái không chỉ có phía dưới cái miệng nhỏ ăn người khác tinh dịch. Mặt trên cũng là, lại còn có dâm tà mà đồng thời ăn nàng chính mình mật nước. Hắn nhịn không được, nắm lấy chính mình đại điều, một chút vọt vào bạn gái khẩn hẹp huyệt đạo, nàng chính mình mật dịch cùng lý khai tinh dịch một chút phụt tư mà tễ một đại than ra tới, hắn tấn. Mãnh mà hung ác mà tận gốc thọc vào rút ra, hôm nay không chỉ có bàng quan bạn gái bị thao, chính mình còn cắm vào nàng chảy mặt khác nam tính nãi co chữ mảnh dịch tiểu tao bước. Muốn sảng đã chết, Diệp Chi Cầm cũng đồng dạng sảng khoái vô cùng. Chính mình hiện tại ở hiện thực, lại thật sự cùng những cái đó dâm loạn khoa trương mộng xuân giống nhau. Tiểu huyệt mới vừa hàm xong một cây đại dương vật, lập tức hàm một khác căn, đều là thô tráng trường đính côn thịt lớn. Bất quá khác nhau dục căn hình thức cùng thọc vào rút ra phương thức. Cho nàng bất đồng cực hạn hưởng thụ. Mà vừa mới đem chính mình bắn đầy trúc mã, chỉ có thể ở một bên giả bộ ngủ nghe lén, nàng càng có loại kỳ dị mà khoái cảm, trúc mã nghe âu yếm cô nương, bị nàng bạn trai thiên kinh địa nghĩa mà thọc vào rút ra. Hắn tâm giống bị nhéo khẩn, thiếu nữ dâm mị rên rỉ, sử hạ thể cự ông lại ức chế không được mà ngẩng đầu, hôm nay đã cao trào hai lần tiểu huyệt đã là hết sức mẫn cảm, giáp mặt xuất quỹ, sau đó lại làm trò xuất quỹ đối tượng bị bạn trai thao. Mang đến khó có thể tưởng tượng nhiều trọng kích thích, hơn nữa hôm nay bạn trai giống thay đổi cá. Nhân, từ ngày thường ôn nhu săn sóc đến bây giờ cự căn đầu đá lung tung. Lệnh thiếu nữ nước mắt từ nhân tự trách hổ thẹn, đến nhân sung sướng sảng khoái mà lưu. Nàng thanh linh thanh tuyến trở nên khan khan, run rẩy lại cao trào, mà bạn trai còn dùng các loại tư thế thao huyệt, cuối cùng mới bắn vào đi. Tiêu Diệc Hiên ôn nhu mà bế lên bạn gái đi phòng tắm, dọn trương ghế làm nàng ngồi ở phòng tắm vòi sen, hắn tách ra bạn gái hai chân, nhìn mê người cảnh đẹp, hắn cầm lấy di động lục khởi giống. Bạn gái trắng nõn phần hông thượng lầy lội một mảnh. Đại lượng lý khai bạch chọc cùng chút ít chính mình bạch chọc cùng với bạn gái thanh dịch. hỗn tạp lại không tương dung mà hồ mãn chân tâm, no đủ trắng nõn hoa môi sưng đỏ đến đáng thương, đỏ tươi khẩn hẹp huyệt khẩu bởi vì đại đại tách ra hai chân. Chậm rãi chảy ra dâm tà hỗn hợp ái dịch, là chút ít chút mã tinh dịch, đại lượng chính mình tinh dịch cùng với đại cổ bạn gái mật nước, bảo bối. Người hôm nay tiểu tao bức hảo mỹ a, nơi nơi đều là tinh dịch, giống như bị mấy nam nhân thao giống nhau, rất thích, ta lại ngạnh, thật muốn lại làm ngươi một lần. Được rồi đồ ngốc, đã trễ thế này trước ngủ đi, thưởng thức hảo một phen bạn gái hỗn hợp ba người thể dịch bí ẩn bộ vị. Chỉ nhớ siêu cường học bá mặc ghi nhớ hôm nay ngày. Ở trong lòng mặc niệm, kỷ niệm bạn gái lần đầu tiên xuất quỷ bị thao, lần đầu tiên hàm chứa người khác tinh dịch, cùng với lần đầu tiên liền ăn hai căn đại dương vật, về sau. Chỉ biết lại thêm càng nhiều ngày, cùng với đối ứng càng nhiều càng dâm loạn lần đầu tiên, hắn muốn xem âu yếm cô nương. Vui vẻ sung sướng mà hưởng thụ cả đời, cẩn thận mà giúp bạn gái xúc rửa, moi đào sạch sẽ, nhìn sớm đã mơ màng ngủ nàng, sủng nịch mà hôn hôn cái trán của nàng, lại ôm nàng hồi giường ngủ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.